Chương 2728 tối cường thăng cấp hệ thống. Ai đã thần công? Hệ thống khen thưởng. Long Phi ánh mắt căng thẳng, thầm nghĩ trong lòng, rồi lại đến mò giải thưởng lớn thời điểm. Hệ thống cho điểm lực, ta hiện tại bức thiết cần công pháp, tốt nhất đến chút gì thần cấp công pháp. Âm thầm cầu khẩn, hắn hiện đang không có bất kỳ chiến đấu nào kỹ năng, nếu như có thể khen thưởng một bộ thần cấp võ công, vậy thì sảng khoái rồi, scan. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được hệ thống khen thưởng vật phẩm ai đã thần công. Ken. Phóng thích tu luyện. Nghe hệ thống gợi ý âm thanh, Long Phi có chút mộng bức, ghê cái gì quỷ. Chịu đòn. Hắn mẹ còn có thần công. Bị tra tấn thần công. Hệ thống, ngươi đi ra cho ta, ngươi cho ta tu luyện ai đã thần công, ta dám cam đoan, đánh không chết ngươi, lão tử theo họ ngươi. Long Phi nhất thời liền táo bạo lên, xưa nay chưa từng nghe nói chịu đòn còn có thần công, này không phải vô nghĩa sao, nơi này nhưng là hồng mông giới à, hệ thống cũng càng thành hồng mông hệ thống, ngươi tốt xấu cũng cho điểm lực à, ai đã thần công, cái này gọi là khen thưởng. Long Phi thật sự rất muốn đánh hệ thống một trận, nhẫn không được nhưng là đánh không tới à, bất đắc dĩ, Long Phi nhìn hệ thống khen thưởng ai đã thần công thật dài thở ra một hơi, kìa trời ơi, ta thật sự rất tuyệt vọng. Tu luyện đi. Thật sự thật bất đắc dĩ y ken. Chúc mừng người chơi Long Phi tu luyện thành công. Có hay không kiểm tra công pháp? Phải. Long Phi tâm tình rất hạ, vì ý ai cũng không nghĩ đến như vậy khen thưởng. Ai đã thần công, đây là đi chịu đòn sao? Công pháp, ai đã thần công cấp bậc, hồng mông cấp 1, chịu đòn đẳng cấp tăng cao, cấp bậc sẽ lập tức tăng cao. Làm lạnh, 1 giờ tiêu hao, 300 chân linh miêu tả, phóng thích ai đã thần công. Chịu đòn có thể kéo dài 1 giờ miêu tả 2, phóng thích công pháp, phòng ngự bất biến, miêu tả 3, phóng thích công pháp, hấp thu đến chịu đòn thương tổn, có thể bạo phát chính là hấp thu đến thương tổn gấp 3, đặc biệt nhắc nhở, nếu như người chơi một khi không chịu nổi, chịu đòn mất thương tổn đều sẽ trong nháy mắt biến mất, miêu tả 4, chịu đòn số lần càng nhiều, thân thể phòng ngự cũng sẽ đối ứng với nhau trở. Nên mạnh mẽ, tinh cương thiết cốt, nước lửa bất xâm, đau thương bất nhập. Một cái bị tra tấn công pháp miêu tả đạt đến 4 tầng, này vẫn là lần thứ nhất thấy. Long Phi liếc mắt nhìn, nở nụ cười khổ, là chính là muốn chịu đòn, chính là phải bị ngược, hệ thống à hệ thống, lão tử bị người đánh ngươi có phải là rất vui vẻ à? Ngươi chờ xem. Sớm muộn có một ngày ta sẽ tìm được là ai thiết kế trò chơi này hệ thống, một khi bị ta tìm tới, ta nhất định để ngươi biết cái gì gọi là ai đã thần công. Oán giận về oán giận, thế nhưng Long Phi trong lòng cũng rõ ràng. Bộ công pháp này đối với hắn mà nói phi thường có trợ giúp, hết thảy công kích đều là chịu đòn trị, một khi tích góp đến mức độ nhất định liền có thể hóa thành gấp 3 thương tổn bùng nổ ra đi, loại này bạo phát có thể nói phi thường mạnh mẽ, ăn thương tổn, bạo thương tổn, ngươi đánh ta 10 quyền, ta đánh ngươi 1 quyền, thế nhưng ta một đấm sức mạnh bù đắp được ngươi 20 quyền sức mạnh. Hoặc là không ra tay, vừa ra tay lão tử liền đánh chết ngươi, đồng thời ai đã thần công kéo dài thời gian là 1 canh giờ có thể thừa bị thương làm hại. Sau đó sẽ bùng nổ ra đi, Long Phi ngẫm lại đều cảm thấy hưng phấn, Long Phi khóe miệng một câu, nhìn chằm chằm Viêm lão cửu nói, "Trở trở lại à, các ngươi liền điểm ấy năng lực. Các ngươi cao cấp vị diện hồng mông giới cường giả liền điểm ấy trình độ." "Ta phi." Ngụm nước phun ra, Long Phi khinh bỉ nói, "Ngươi đúng là đồ bỏ đi, cặn bã, nhược đến bạo, liền một người đều giết không chết, ngươi nói một chút các ngươi có ích lợi gì à?" Cười nhạo lão tử, "Các ngươi cũng đủ tư cách." Vốn là hồng mông giới đối với cấp thấp vị diện độ kiếp tới người thì có một loại trời sinh cảm giác ưu việt, hơn người một bậc như thế, Long Phi liền thiên kiếp gột rửa, thể chất đều không có thay đổi, có thể nói là ma qua bên trong ma qua, trong phế vật rác rưởi, nhưng là hiện tại bị hắn cười nhạo, Viêm lão cũ ánh mắt tránh ra hàng quang, song quyền nặng nắm, lửa giận mãnh liệt. Chu vi hơn 10 người Viêm gia đệ tử cũng là từng cái rất khó chịu. Dáng vẻ, chỉ là một cái hạ đẳng vị diện tới ma qua cũng dám cười nhạo chúng ta. Tiểu tử, ngày hôm nay không giết ngươi, lão tử liền không họ Viêm. Muốn tìm cái chết, vậy lão tử sẽ tác thành ngươi. Giết hắn. Cùng tiến lên. Long Phi thành công chọc giận tất cả mọi người, Lam Viên không biết Long Phi ở làm cái gì, mười mấy cái đồng thời động thủ. Một lần công kích thân thể sẽ bị đâm thành cái sàn, còn có thể sống, coi như là bất tử huyết thống cũng không thể. Lam Viên nặng nề nói, "Ê tiểu tử, ngươi lui về phía sau." Long Phi khẽ nói. Ê đại thúc, yên tâm, ta có chừng mực. Cặn bã nhóm. Đồng thời đến à. ta đã giết hai người các ngươi, lão tử vẫn là một điểm vết thương đều không có, thật không biết các ngươi những này hồng mông giới võ giả cảm giác ưu việt là nơi nào đến. Đến à? Đến cắn ta à? Tức giận tưới dầu lên lửa, Long Phi thật giống như sợ đối phương không đến đánh hắn như vậy, ai đã thần công, muốn chính là một chữ tiện, càng treo chọc cừu hận, điều này khiến người ta sẽ không nhịn được. Không chờ Viêm lão cũ lên tiếng, này hơn 10 người Viêm gia đệ tử toàn bộ vọt lên, mang theo mãnh liệt lửa giận, kẻ tiểu tử. Chịu chết đi. Giết chết hắn. Ầm, cái mấy chục người trong nháy mắt xung kích tới, tất cả đều lấy ra vũ khí. Các loại mạnh mẽ chiêu thức phô thiên cái địa khóa chặt Long Phi, Long Phi con mắt hơi chìm xuống, khóe miệng nhẹ nhàng một câu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vì ai đã thần công. Vù. Trong cơ thể vang lên một đạo khẽ kêu thanh âm, thần công khởi động, Long Phi nhìn hơn 10 người Viêm gia đệ tử, bộ này hạ xuống. Có thể hấp thu bao nhiêu triệu đòn năng lượng à, y hô. Long Phi thở phào một hơi, mười mấy nói thương tổn hắn khẳng định không chịu nổi, vì lẽ đó nhất định phải trong nháy mắt thăng cấp. Như vậy mới có thể chịu đựng ở thăng cấp mới là then chốt. Long Phi ý niệm khóa chặt phía trước nhất có người, quỷ binh. Bạch. Phi ma nhào tới, người cầm đầu trong nháy mắt rơi xuống. Một mặt mộng bức dáng vẻ, cũng tại lúc này, Long Phi rộng rãi hơi động. Trong tay chí tôn đồ long đao nổi giận chém mà xuống, đồng thời mười mấy nói công kích cũng rơi xuống, kỹ xoạt xoạt xoạt. Long Phi thân thể trong nháy mắt bị đâm mặt, khắp toàn thân từ trên xuống dưới liền dường như con nhím ghê tiểu tử, lại cuồng à. Cấp thấp vị diện rác rưởi. Chúng ta cũng là ngươi có thể cười nhạo. Chịu chết đi. Vù. Một vệt ánh sáng lượng bao phủ, Long Phi nhếch miệng lộ ra mang huyết hàm răng, âm trầm cười nói, "Ê ta nói rồi, lão tử là bất tử, ha ha ha, ghi khen." Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp binh giả lục cấp. Cũng ở đồng thời, chịu đòn năng lượng điên cuồng hấp thu, như vậy đều không chết. Tiểu tử này, tiểu tử này. Có phải là quỷ à? Không thể à? Một cái cấp thấp vị diện ma qua làm sao có khả năng chịu nổi sức mạnh của ta? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Trở lại. Xoạt xoạt xoạt, kể trong chớp mắt, lại là mười mấy nói công kích hạ xuống, Long Phi âm u nở nụ cười, lại là một đao nổi giận chém xuống ghi khen. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp binh giả cấp 7. Hồng mông giới cạn bã nhóm, trở lại à? Âm âm âm. Lại là một làn sóng thương tổn, lại là một làn sóng hấp thu, ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp binh giả cấp 8. Đã phát điên, toàn bộ điên rồi như thế y ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp binh giả cấp 9. Một đao cấp 1, một đao cấp 1, quá sảng khoái, đây chính là ở hồng mông giới à, viễn cổ thế giới bên dưới mạnh nhất vị diện, thăng cấp hãy cùng cưỡi tên lửa như thế. Nhanh không muốn, bất quá ở trong chớp nhoáng này, Long Phi liếc mắt nhìn hệ thống kinh nghiệm tàu, mi tâm căng thẳng, xem EXP hao hết. Thần cơ mờ nờ hào.